Lão tổ, chúng ta như thế đắc tội Chu Minh, phải chăng không thích hợp? Một tên Huyền Đức Tông Nguyên Anh trưởng lão, có chút khí kinh sợ. Hết cách rồi, Ninh Phàm hung khí quá mạnh mẽ, hắn không cách nào không sợ. Sợ cái gì? La Sâm nói rồi, này Chu Minh bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Đường đường hóa thần trung kỳ La Sâm, lại bị Chu Minh đuổi được tới nơi thoát thân. Như thế xem ra, này Chu Minh quá nửa là hóa thần sơ kỳ thời gian, lại nắm giữ trung kỳ sức chiến đấu tồn tại đặc thù rồi. Đơn đả độc đấu, lão phu hay là không phải Chu Minh đối thủ, nhưng ở ta Huyền Đức Tông trên địa bàn, có ta Chấn Tông đại trận phục Thánh Băng Long trận tại, lão phu thì sợ gì một cái Chu Minh. Nhưng này Chu Minh có 3000 trượng thân thể, nói không chắc là hóa thần đỉnh cao. Đánh rắm. Xác thực, 3000 trượng thân thể, chỉ có hóa thần đỉnh cao mới có thể biến ảo. Nhưng ngươi ngẫm lại, 20 năm trước, người này vẫn là Nguyên Anh. 20 năm sau, hắn có thể đột phá hóa thần sơ kỳ đều là kinh người việc. Sao lại trở thành hóa thần đỉnh cao? Hóa thần bên trên, mỗi một bước tăng lên đều muôn vàn khó khăn. Người này tuyệt đối không thể là hóa thần đỉnh cao. Hắn chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ. Lưu Huyền cười gằn, hắn không phải người ngu. Nếu dám giúp La Sâm ngăn cản Ninh Phàm, tự nhiên là đem xấu nhất tình huống cân nhắc đến rồi. Hắn suy tính tình huống xấu nhất, chính là Ninh Phàm 20 năm đột phá hóa thần sơ kỳ, sức chiến đấu đạt đến đáng sợ trung kỳ cảnh giới. Người bình thường không thể 20 năm hóa thần, phổ thông sơ kỳ hóa thần càng không thể nắm giữ trung kỳ sức chiến đấu. Lưu Huyền tự nhận là đã đánh giá cao Ninh Phàm, hắn tuyệt không tin tưởng Ninh Phàm sẽ là cái gì hóa thần đỉnh cao. Sẽ không sai, Ninh Phàm 3000 trượng thân thể, cùng với trên vai hải đảo, đều là ảo thuật biến thành, là dọa người con cọp giấy. Hắn sẽ không ngu đến mức cùng Ninh Phàm liều mạng, tại hắn Huyền Đức Tông trên địa bàn, có Chấn Tông chi trận tại, không cần chính là kẻ ngu si. Hóa cấp đỉnh cao đại trận, phục Thánh Băng Long trận. Nghe đồn Huyền Đức Tông sơ đại lão tổ phục Thánh chân nhân, là một gã hóa thần hậu kỳ cao thủ, càng tinh thông trận thuật, bày Chấn Tông đại trận. Chính là hóa thần đỉnh phong cường giả, cũng có thể chống đỡ một hai. Lưu Huyền tin tưởng, có trận này tại, đừng nói Ninh Phàm nắm giữ hóa thần trung kỳ sức chiến đấu, cho dù Ninh Phàm thật đúng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng chắc chắn bị Lưu Huyền vây ở Huyền Đức Đảo, mặc kệ sâu xé. Ninh Phàm cho Lưu Huyền 3 hơi tạ tội, nhưng Lưu Huyền đã thành công nhốt lại Ninh Phàm, sao lại cùng Ninh Phàm rút lui trận tạ tội? Họ Chu, ngươi chớ có cản rỡ, ngươi đã bị ta Huyền Đức Tông Lưu Huyền lão tổ lấy đại trận nhốt lại, mặc ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng trốn không thoát trận này. Hừ, nói cái gì, Huyền Đức Tông bên trong không còn ngọn cỏ, ngươi là cái thá gì? 3 hơi, ngươi có thể không sống quá 3 hơi, vẫn là không biết. Ngươi cũng không biết, ta Huyền Đức Tông ngoại trừ có lão tổ, có phục Thánh đại trận, càng có Trấn Hải Minh Vương tại. Ngươi đã chết tại khoảnh khắc. Từng cái Huyền Đức Tông tu sĩ, mắt thấy Ninh Phàm bị trận quang nhốt lại, vẫn chưa tránh thoát, trong lòng dần dần có đủ lòng tin, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Cái gì chó má Minh Tôn lão tổ, dám đến Huyền Đức Tông ngang ngược, còn không phải bị trận quang nhốt lại, còn không phải muốn mặc cho Huyền Đức Tông sâu xé. Cô Tô trên đảo, Tề Bá, Vương Tứ các loại Nguyên Anh cao thủ, vừa thấy Ninh Phàm bị đại trận nhốt lại, lập tức sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Tề Bá, bản thân chính là một cái hóa cấp trung phẩm trận pháp đại sư, liếc mắt là đã nhìn ra này phục Thánh Băng Long trận lợi hại phi phàm. Nhìn không thấu, lấy Tề Bá trận đạo tu vi, càng nhìn không ra trận này mắt trận ở đâu. Thu Linh cháu gái, đây chính là hóa cấp đỉnh cao đại trận, như rơi vào trận này bên trong, chính là hóa thần đỉnh cao cao thủ cũng có nguy hiểm. Mau chóng cho ngươi phu quân rút khỏi trận này. Tề Bá sốt sáng nói. Không cần. Đại ca hắn không có việc gì. Hắn cho Huyền Đức Tông 3 hơi. Cũng không phải là nhân từ. Thực tế là đang bí ẩn phá trận. Hơn nửa đại ca phá vỡ trận này. Chỉ cần 3 hơi đi. Sau 3 hơi thở. Như Huyền Đức Tông không biết hối cải, tông này tất diệt. Hứa Thu Linh ánh mắt hiện ra linh động chi sắc. Nàng tâm tư thông minh, một mắt liền nhìn ra Ninh Phàm chân chính tâm tư. Không sai, này phục Thánh Băng Long trận mặc dù lợi hại, vốn lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, Hà Lạc Tâm trận truyền thừa thủ đoạn, từ lâu nhìn thấu trận này hết thảy mắt trận. Hà hắn phá trận này chỉ cần ba hơi. Từng tia pháp lực tụ hợp vào trận quang trong, mọi chỗ mắt trận chính trong bóng tối tan vỡ, nhưng tất cả những thứ này, Huyền Đức Tông không chút nào biết. Một, Ninh Phàm lạnh lùng lên tiếng, thời gian trôi qua đệ nhất tức. Lưu Huyền trong lòng hồi hộp một tiếng, trước mắt Ninh Phàm rõ ràng rơi vào trong trận, vì sao còn chấn định như thế? Lẽ nào tại Ninh Phàm trong lòng, hắn quả nhiên có lòng tin phá vỡ hóa cấp đỉnh cao đại trận? Quả nhiên có lòng tin tàn sát phục thánh đảo. 2. Ninh Phàm ngự khí từ từ lạnh lẽo, tiếng nói của hắn, như thế trấn tĩnh, không chút nào như một cái khốn tại đại trận, chết ở khoảnh khắc cao thủ. Lẽ nào lão phu tính sót cái gì? Không thể, lão phu đã đánh giá cao Chu Minh, đưa hắn coi như hóa thần trung kỳ lão quái đối phó, lẽ nào thực lực của hắn, càng tại hóa thần trung kỳ bên trên? Lẽ nào hắn đúng là hóa thần đỉnh cao tu sĩ? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Không có bất kỳ nguyên anh có thể ở trong vòng 20 năm tu luyện tới hóa thần đỉnh cao. Ngay cả là Vũ Điện Thần Hoàng ra tay, làm thiên kiêu quán đỉnh thăng cấp, cũng không thể có như thế tốc độ tu luyện. Lưu Huyền nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Tu sĩ tu vi càng cao, thiên nhân cảm ứng liền càng mãnh liệt. Này bất an không phải là không có lửa mà lại có khói. Này bất an không thể nghi ngờ là Ninh Phàm mang cái hắn. Lẽ nào lão phu thật sự tính sót? Không, lão phu không tin. Trấn Hải Minh Vương, ăn hắn. Lưu Huyền tâm tư đại loạn. Hắn không chuẩn bị Ninh Phàm đếm tới ba cơ hội. Vỗ một cái túi chữ vật, Lưu Huyền lấy ra một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài. Một quyết đánh ra. Lập tức, phục thánh đảo bên ngoài U Hải bên trong. Một cái kéo dài mấy chục dặm bóng đen, từ từ từ biển sâu nổi lên ngoài khơi. Cuối cùng, hóa thành một kẻ thân thể vượt quá 1.500 trượng to lớn hung thú, phá hải mà ra, phát ra khiếp sợ vạn dặm thú giống. Giống, này hung thú, mơ hồ lộ ra hóa thần sơ kỳ khí tức, rõ ràng là một đầu hoang thú. Này hung thú, từng bị phục thánh chân nhân thu phục, ban tên cho Trấn Hải Minh Vương, chính là Huyền Đức Tông hộ tông hoang thú. Hoang thú, Tề Bá, Vương Tứ, đều đã sợ hãi không hiểu. Này hoang thú dường như một cái rắn biển đen nhánh, như núi cao to lớn thân rắn bay lên trời, hướng về Ninh Phàm phun ra nuốt vào răng nanh hàn quang. Hắn thú mắt không động, rõ ràng là bị Lưu Huyền lệnh bài trong tay triệt để xóa đi linh trí, tùy ý điều khiển. Khống hồn lệnh sao? Khống hồn lệnh, có thể khống nhân hồn, cũng có thể khống thú hồn, có lệnh này điều khiển. Lưu Huyền chính là để Trấn Hải Minh Vương đi chết, con thú này cũng sẽ không cải lệnh. Ninh Phàm trong mắt hàn mang bỗng nhiên lóe lên, ba hơi đã đến. Hắn trong mắt bay lên ánh mắt thâm thúy, mượn tâm trận sức mạnh, thấy rõ đại trận hết thảy mạch lạc. Diệt. Hai chân thoáng giãy giụa, hết thảy quấn quanh ở trên đùi băng long, hết thảy đổ nát. Một chữ diệt ra, Ninh Phàm hung khí nhuộm đỏ trời xanh, một cước đạp ở phục thánh hải bên trên. Ầm. Một bước đạp xuống, một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực khuếch tán, gây nên tầng tầng đủ để xé nát hóa thần sơ kỳ lôi kéo lực lượng. Đường đường hóa cấp đỉnh phong phục thánh băng long trận, dường như phát ra một đạo nghẹn ngào, ầm ầm nát tan, tiện đà cái kia tan vỡ lực lượng gào thét mà qua. Cả tòa phục thánh đảo, Huyền Đức Tông hết thảy cơ nghiệp, bị Ninh Phàm một cước đạp nát, chìm vào trong biển. Một bước phá trận, chìm đảo. Này Chu Minh! Là hóa thần đỉnh cao, nhất định là hóa thần đỉnh cao. Lưu Huyền trong lòng chấn động mạnh, hối hận dậm dạp. Nếu sớm biết Ninh Phàm có tu vi như thế, hắn chính là chết một vạn lần, cũng không dám giúp Thứ Minh liên minh đối phó Ninh Phàm. Hắn là hóa thần đỉnh cao, nội hải bảy tôn dưới, ai là địch thủ của hắn, trốn, nờ. Ninh Phàm sát cơ đã động, hắn đã cho Huyền Đức Tông cơ hội, nhưng Huyền Đức Tông khư khư cố chấp, thể phải cùng mình đối lập. Như thế, Ninh Phàm không thể như buông tha Tả Đồng như thế, buông tha Lưu Huyền. Ầm, Ninh Phàm một trưởng oanh ra, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, tầng tầng đánh vào hoang thú trên thân hình. Một trưởng này dùng sức cực xảo, một trưởng trọng thương hoang thú, lại một mực chưa giết nó, tự nhiên là Ninh Phàm dưới trưởng lưu tình. Tự nhiên kiếm được một đầu hoang thú, há có không thu lý lẽ? Giống, hoang thú phát ra gào thét thảm thiết. Chỗ trống ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Này vẻ sợ hãi nó một đời chỉ biểu lộ qua một lần, đó chính là bị Phục Thánh chân nhân thu phục thời điểm. Hóa thần hậu kỳ Phục Thánh, cho hoang thú không thể chiến thắng cảm thụ. Mà ngày hôm nay, Ninh Phàm để cho hoang thú ấn tượng, so với Phục Thánh, đâu chỉ mạnh mấy lần. Nó vốn có thể cảm nhận được, như Ninh Phàm nguyện ý, dù cho nó là trung kỳ hoang thú, hậu kỳ hoang thú, đều sẽ bị Ninh Phàm một trường vỗ chết. Hoang thú thân đập về phía Huyền Đức Tông mấy vạn tu sĩ, thân thể to lớn bao phủ, trực tiếp đem vô số kim đan, nguyên anh vỡ thành thịt nát. Lưu Huyền đã là tê cả da đầu, một mặt cấp đột, một mặt xoay người lại đánh ra hai đạo kiếm ảnh. Cái kia hai đạo kiếm ảnh, đều là hóa cấp hạ phẩm linh bảo. Hai đạo phi kiếm thư hùng kết hợp lại, tên là hai đùi kiếm, đặc biệt là lợi hại. Ngay cả là tầm thường hóa thần, cũng không dám gắng đón đỡ kiếm này ánh kiếm. Lưu Huyền không cầu kiếm này kích thương Ninh Phàm, chỉ cầu kiếm này thoáng kéo dài Ninh Phàm một hai. Từng cái Huyền Đức Tông tu sĩ mắt thấy Ninh Phàm một trưởng đánh bay hoang thú, lại thấy chính mình lão tổ vứt bỏ bản mệnh phi kiếm, cởi giáp mà chạy hốt hoảng dáng dấp, đều là kinh ngạc mà tuyệt vọng. Đường đường Huyền Đức Tông Lưu Huyền lão tổ, thậm chí ngay cả chống lại Chu Đại Ma đầu dũng khí cũng không có sao. Ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem thư hùng song kiếm nuốt vào trong miệng, cắn một cái nát tan. Trong lòng hắn, kiếm ý kích phát, nhìn bỏ chạy Lưu Huyền, một chỉ điểm ra. Này chỉ tay, là kiếm chỉ chi thuật, là hắn ngưng ra kiếm ý sau, lần thứ nhất triển khai kiếm chỉ. Tại ngưng ra kiếm ý sau, nguyên bản chia lìa toái nhạc, băng thiên hai chỉ, lại có hợp nhất xu thế. Hay là, kiếm chỉ 10 ngón chỉ quyết, vốn là muốn dùng kiếm ý dung hợp triển khai. Băng thiên kiếm chỉ, một vỡ miểu đảo Hà Sơn, hai vỡ trời xanh hắc nhật. Ninh Phàm quanh thân kiếm khí tung hoành, tại đây một chỉ điểm ra sau, ánh kiếm bao phủ 10 vạn dặm, biển sâu dưới, sơn mạch đổ nát, trời xanh bên trên, hư không nát tan, 10 trong vòng vạn dặm, đều là tia kiếm quấn quanh, dường như nhân gian luyện ngục, không chỗ bỏ chạy. Huyền Đức Tông mấy vạn tu sĩ, trong nháy mắt chết hết. Lưu Huyền mắt lộ khủng bố chi sắc, này chỉ tay băng thiên kiếm chỉ, uy lực tuyệt đối không kém hơn hóa cấp đỉnh phong pháp thuật. Ngươi đúng là hóa thần đỉnh cao. Hắn kêu thảm một tiếng, chôn thây tia kiếm, hài cốt không còn. Tại Lưu Huyền bỏ mình một khắc, 10 tông ba đảo hết thảy hóa thần lão tổ, tất cả từ trong túi chữ vật một khối tuyết trắng ngọc bội, nát tan. Ngọc bội kia, từng là 13 tên hóa thần lẫn nhau kết giao tín vật. Ngọc bội nát tan, không thể nghi ngờ đại diện cho một cái nào đó hóa thần lão tổ đã chết đi. Lưu Huyền chết rồi, đường đường hải ngoại lão tổ càng chết rồi. Bích Giao Tiên Đảo bên trên, một cái đang tại răn dạy Tô Giao, Ân Tố Thu bà lão, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Đức Tông có Phục Thánh Băng Long Trận, có Trấn Hải Minh Vương, có Lưu Huyền lão đầu, ai có thể diệt Huyền Đức, ai có thể chu diệt Lưu Huyền? Bà lão sắc mặt khó coi, không có giấu giếm được Bích Giao Tông cái khác cao thủ. Tô Giao, Ân Tố Thu không rõ bà lão vì sao hoang mang. Bên trong cung điện, hai tên thanh niên tuấn kiệt mắt lộ vẻ sốt sắng. Cái này hai tên thanh tuấn, một là Băng Phách Tông Tuấn Kiệt, Nguyên Anh Trung Kỳ Liễu Tông, một là Thanh Vân Kiếm Phái Tuấn Kiệt, Nguyên Anh Hậu Kỳ Lục An. Hai người này đều là hải ngoại thất tử bên trong nhân vật kiệt xuất. Hai người này đến đây lại là vì hướng về Ân Tố Thu cầu thân. Phượng trưởng lão, chúng ta thành tâm thành ý hướng về Tố Thu tiên tử cầu thân. Bất luận ngươi ý muốn đem tiên tử gả cho ta hai người người nào, đều là vô thượng chuyện tốt, dùng cái gì làm ra vẻ khó khăn. Hai người tự nhiên cho rằng, bà lão trước đó sắc mặt khó coi, là không đồng ý Ân Tố Thu việc hôn nhân rồi. Như bà lão này là người bình thường, hai vị Tuấn Kiệt chưa chắc sẽ cho bất kỳ sắc mặt tốt. Một mực bà lão này chính là Bích Giao Tông hóa thần lão tổ Phượng trưởng lão. Dù cho hắn không đồng ý Ân Tố Thu gả cho hai người một trong, hai người cũng tuyệt không dám oán hận. Bây giờ Ân Tố Thu, tại thu được Bích Giao Tông vẫn lạc hóa thần truyền thừa sau, đã là nửa bước hóa thần cảnh giới, đột phá hóa thần đều ngay trong tầm tay. Người tinh tường đều biết, Ân Tố Thu tương lai sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, bất luận tông môn gì thiên kiêu như cưới nàng, không thể nghi ngờ có thể thành bản tông mang về một cái hóa thần cao thủ. Tuy nói có nghe đồn, Ân Tố Thu là Chu Minh nữ nhân, nhưng việc này không người thấy tận mắt, mà lại Ân Tố Thu rõ ràng Sử Tử Nguyên Âm vẫn còn, lời đồn đúng là tự sụp đổ. Như Ân Tố Thu là Chu Minh nữ nhân, lấy Chu Minh tốt sắc trình độ, sẽ không thải bổ sao? Hai vị tiểu hữu yên tâm, lão bà Tử sở dĩ sắc mặt nhìn không tốt, cũng không phải là không nhận lời Tố Thu việc hôn nhân, chỉ là ra tất cả những biến cố khác mà thôi. Thôi, việc này sau lại nói, lão bà Tử là sẽ không tin tưởng người kia chết đi. Phượng trưởng lão lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Tô Giao cùng Ân Tố Thu trên người, ánh mắt nghiêm nghị. Tố Thu, ngươi cần rõ ràng, thân là tu sĩ chính đạo, làm hết thảy đều cần vì thiên hạ an nguy suy nghĩ. Này Lục công tử, Liễu công tử, đều là hải ngoại cao cấp nhất tuấn kiệt, giờ khắc này tuy rằng tu vi vẫn còn không bằng ngươi, vốn lấy bọn hắn tư chất, ngàn năm sau, hóa thần là không khó. Ngươi cùng bọn họ bất luận một ai kết thành đạo lữ, cũng có thể truyền làm một đoạn giai thoại. Nếu ngươi gả cho Liễu tông, thì đã ta Bích Giao tông sẽ cùng Băng Phách tông liên hợp. Nếu ngươi gả cho Lục An, thì đã ta Bích Giao tông sẽ cùng Thanh Vân kiếm phái liên hợp. Bất luận cái kia một cái, đều sẽ để cho ta Bích Giao tông căn cơ càng sâu. Tuyết trưởng lão vẫn lạc, lệnh ta Bích Giao tông địa vị dao động, không ít ma tu đều dòm ngó dò xét tông ta, muốn cướp giật ta nhất tông nữ tử. Nếu ngươi gả cho hai vị công tử một trong, thì đã Bích Giao tông căn cơ tất ổn, lại không người dám dòm ngó dò xét ta Bích Giao tông nữ đệ tử. Tố Thu, vì nhất tông nữ đệ tử an nguy, cho ngươi lập gia đình, ngươi có thể nguyện. Tố Thu đôi mắt sáng hiện lên dãy giụa, nếu là năm đó nàng, có lẽ sẽ từ, sẽ nguyện. Nàng là nguyện ý kiên trì chính đạo, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng nàng, xuất hiện một bóng người, so với nàng đạo đều trọng yếu. Nàng bước sen bước ra, nhắm lại đôi mắt đẹp, đau thương nở nụ cười. Ta không muốn. Vẫn là năm đó khẩu khí, gần giống như năm đó ở Đại Tấn nơi, về tuyệt vân cuồng kiên quyết. Không muốn, chính là không muốn. Như cho Ân Tố Thu một lựa chọn, nàng chỉ nguyện gả một người. Người kia, không chê nàng yêu gặp rắc rối. Người kia, không tiếc mạng sống, xông vào vạn giao chi trong, huyết hải bên trong, đem nàng cứu ra, hộ nàng vô thương. Tố Thu, ngươi sao có thể như thế tùy hứng, thật là làm cho lão bà Tử thất vọng. Phượng trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, ở sau lưng nàng, lại có một tên nguyên anh sơ kỳ thiếu nữ cười gằn. Nếu như ngươi không muốn, thì đã giao ra Tuyết trưởng lão pháp lực truyền thừa. Cô gái kia là Phượng trưởng lão hậu nhân, tên là Phượng Chân. Là nàng, lan ra Tố Thu là Chu Minh nữ nhân lời đồn đãi, trêu đến Tố Thu dễ dàng không dám rời đi tông môn. Là nàng, dòm ngó nheo mắt nhìn Tố Thu pháp lực truyền thừa. Ân Tố Thu, ngươi có thể lựa chọn, tự phế tu vi, từ bỏ truyền thừa, hoặc là gả cho Liễu Tông, Lục An hai người một trong. Phượng Chân lời nói, để Tô Giao khuôn mặt xinh đẹp giận dữ. Những năm gần đây, Tố Thu muội muội vì ta Bích Giao Tông lập xuống vô số cống hiến, ngươi làm sao buộc nàng tự phế tu vi? Nàng này truyền thừa lấy được đặc thù, như tự phế tu vi, ít nhất có 9 phần 10 cơ hội sẽ chết. Phượng Chân, ngươi tổn tâm tư gì, ngươi làm càn. Hừ, ngươi cũng muốn lựa chọn một cái sao? Cũng tốt, dứt khoát Lục An, Liễu Tông là hai vị công tử. Hai vị công tử lại chỉ có thể có một người cưới đến Tố Thu, còn lại cái vị kia, liền cưới ngươi Tô Giao, khỏe. Như thế, ta Bích Giao Tông liền có thể cùng Băng Phách Tông, Thanh Vân kiếm phái đồng thời thiết lập quan hệ ngoại giao. Phượng Chân lộ ra tốt sắc, vừa bắt đầu, nàng liền đem Tô Giao cũng tính kế ở bên trong. Xa lánh đi rồi Tô Giao, Tố Thu, cũng đoạt được Tố Thu truyền thừa sức mạnh. Nàng Phượng Chân, chính là cái kế tiếp Bích Giao Tông chủ, cũng đời này có hy vọng hóa thần. Lời của nàng, càng để Phượng trưởng lão lộ ra ý động chi sắc. Phượng trưởng lão âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ Phượng Chân lời nói thật là có đạo lý. Dứt khoát liền Tô Giao đều gả cho, đồng thời kết giao hai đại tông môn, thật đúng là chuyện tốt một việc. Ngươi, ngươi! Tô Giao tức giận đến không lời nào để nói. Trong lúc giật mình, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình một tiếng tự xưng là chính đạo, làm tông môn tận tâm tận lực, chỉ là một kiện việc ngốc. Một khi gặp phải lợi ích út mắc, tông môn càng dễ dàng liền đem nàng bán đi. Tô Giao tỉ tỉ, ngươi lui ra đi. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không cần liên lụy ngươi. Ân Tố Thu ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phượng Chân, nàng không cho phép tỉ muội của mình bị Phượng Chân tính toán. Trong mắt của nàng tránh qua vẻ thất vọng. Chính đạo, chính đạo. Nếu như không có chính nghĩa có thể thủ, còn tự xưng là cái gì chính đạo? Này Bích Giao Tông, có chính nghĩa có thể thủ sao? Ân Tố Thu, ngươi lựa chọn như thế nào? Phượng Chân cười duyên nói, đắc ý không ngớt. Ta nguyện, tự phế tu vi. Một lời ra, cả sảnh đường đều giật mình. Truyền thừa, ta không để ý. Tu vi, ta cũng không quan tâm. Chính đạo không còn, ta hà tất thủ. Trong lòng ta chính đạo, từ lâu chỉ còn hắn một người, không phải sao? Ta không gả, dù cho ta tự phế tu vi, cũng quyết không phụ hắn. Ân Tố Thu lời nói, để Phượng trưởng lão không kịp chuẩn bị. Bức bách Ân Tố Thu tự phế tu vi, tuyệt đối không phải nàng ước nguyện ban đầu. Tố Thu, ngươi vì sao không lập gia đình? Lẽ nào ngươi coi thực sự là cái kia Chu Minh ma đầu nữ nhân? Phượng trưởng lão do dự nói, mà Phượng Chân thì đã âm thầm đắc ý. Tố Thu mỗi một bước cử động, đều tại nàng tính toán bên trong. Ân Tố Thu giơ bàn tay lên, từ từ đặt tại thiên linh, lộ ra đau thương nụ cười. Cho dù đến cuối cùng, nàng cũng cố chấp địa không có thừa nhận cùng Ninh Phàm quan hệ. Hay là mượn Ninh Phàm uy danh, coi như là Phượng trưởng lão cũng chưa chắc dám động nàng. Nhưng Ân Tố Thu không muốn lại thiếu nợ Ninh Phàm tình. Nàng đã thiếu nợ quá nhiều, nàng trả không hết. Ta không phải Chu Minh nữ nhân. Bởi vì ta loại nữ nhân này, căn bản không có tư cách. Ta chỉ biết vì hắn gây rắc rối, ta chỉ biết liên lụy hắn chịu thương. Nếu không vì ta, hắn sẽ không đắc tội Phong Yêu Điện, sẽ không bị người thành lập liên minh truy sát. Ta, có lỗi với hắn. Ân Tố Thu nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra viền mắt. Một trường này ấn xuống, nàng tu vi sẽ phế, càng có 9 phần 10 cơ hội sẽ chết. Nàng không sợ chết. Không sợ mất đi tu vi, chỉ sợ không cách nào gặp lại người kia một mắt. Trước mắt của nàng mơ hồ hiện ra một bộ hình ảnh. Ngày đó, Ninh Phàm mới ra yêu quỷ lâm, vẫn là quỷ tước tông danh tiếng chính thịnh dung linh. Mà nàng Ân Tố Thu, nhưng là cao cao tại thượng Việt quốc lão tổ, nhìn Ninh Phàm, nhịn không được cười lên một tiếng yên nhiên. Khi đó Ân Tố Thu, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, năm đó dung linh tiểu bối, sẽ trở thành nàng một đời người trọng yếu nhất. Ninh Phàm, nàng tự lẩm bẩm, ghi nhớ không người hiểu danh tự. Trưởng lực, ấn xuống. Liền vào đúng lúc này, Bích Giao Tiên Đảo ở ngoài, đất rung núi chuyển lên. Đại điện bên ngoài, mấy cái hoảng hốt kim đan nữ tu, cấp trốn vào điện, thất sắc bẩm báo. Phượng trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Có một cái cự, người khổng lồ, khiêng một tòa hải đảo. Điều khiển một đầu rắn biển hoang thú, chính hướng Bích Giao Tiên Đảo mà đến. Như thuộc hạ không có nhìn lầm. Cái kia hoang thú, chính là Huyền Đức Tông Trấn Tông Chi Thú Trấn Hải Minh Vương. Phượng trưởng lão một trưởng vỗ nát bên người mấy án, sắc mặt đại biến. Cái gì? Trấn Hải Minh Vương? Lẽ nào Lưu Huyền thật đã chết rồi? Chẳng lẽ là người khổng lồ này? Làm! Ngăn lại hắn, mở ra đại trận. Tuyệt đối không thể thả hắn vào Bích Giao Tiên Đảo trong vòng vạn dặm. Ân Tố Thu phương tâm bỗng nhiên run lên. Nàng cảm thấy một luồng ngày nhớ đêm mong khí tức. Chính hướng về Bích Giao Tông tới rồi. Là hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 357. Ngươi là của ta chính đạo. Chương 357. Ngươi là của ta chính đạo. Bích Giao Tiên Đảo đột nhiên truyền đến đất rung núi chuyển chấn động. Vô số tu sĩ vào đúng lúc này sắc mặt đại biến, cho dù không ra đại điện, đều có thể cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ tấn công tới. Vô số nữ tu nhất độn thượng thiên, đưa mắt ngóng nhìn, hải thiên đụng vào địa phương, một cái áo giáp màu tím người khổng lồ coi sóng biển làm không có gì. Hắn chỗ đi qua, ngàn tỷ hải ngư tránh tán, kinh hãi. Người khổng lồ này, vai khiêng đảo lớn, bên cạnh thì đã điều khiển vừa mới thu phục rắn biển hoang thu. Khí thế kinh thiên động địa, để từng cái nữ tử sợ đến không có gì để nói. Nhìn cái kia khí thế như hồng người khổng lồ, ngay cả là Lục An, Liễu Tông hai vị thiên kiêu, đều cảm thấy kính nể. Nhìn cái kia từng bước áp sát người khổng lồ, Phượng trưởng lão trong lòng hồi hộp một tiếng, rốt cuộc tận mắt vững tin một chuyện. Này cự nhân trên người, vẫn lưu lại đánh giết Lưu Huyền máu tanh mùi vị. Hắn hung khí, nhuộm thành nửa mảnh bầu trời huyết hà. Sẽ không sai. Người khổng lồ này giết Lưu Huyền, diệt Huyền Đức Tông, chiếm trấn Hải Minh Vương. Người này tuyệt đối không phải Phượng trưởng lão có thể đối kháng. Mau chóng mở ra Bích Lạc Diêu ảnh trận. Phượng trưởng lão ra lệnh một tiếng, hầu như lập tức liền muốn thôi thúc hộ đảo đại trận, công kích người khổng lồ. Nhưng mệnh lệnh của nàng mới ra, bên cạnh Ân Tố Thu vẫy một cái tay trắng, đã ngừng lại nỗ lực mở ra đại trận tu sĩ. Tuyệt đối không thể mở ra đại trận. Ân Tố Thu ra lệnh. Tố Thu, lão bà tử biết ngươi đối với ta Bích Giao Tông có oán, nhưng bây giờ tông môn sống còn, ngươi sao có thể vì bản thân tư oán, ngăn cản mở ra đại trận, hãm ta Bích Giao Tông với nguy cơ bên trong. Ngươi cũng biết người khổng lồ này là ai. Hắn là giết Huyền Đức Tông Lưu Huyền lão tổ ngoan nhân. Nếu không mở ra đại trận, Bích Giao lâm nguy. Phượng trưởng lão ánh mắt giận dữ. Dưới cái nhìn của nàng, Ân Tố Thu thuần túy là oán hận tông môn, muốn gây hấn gây chuyện. Lời của nàng càng làm cho từng cái nữ tu mắt lộ khiếp sợ. Người khổng lồ này giết Lưu Huyền lão tổ, diệt Huyền Đức Tông. Việc này quả thực làm người nghe kinh hãi. Dù sao cái kia Lưu Huyền lão tổ nhưng là hải ngoại 13 tên lão tổ một trong A. Nhưng Phượng trưởng lão chính là hóa thần lão tổ, nàng như thế kết luận, nhất định sẽ không nói dối. Từng đạo ánh mắt chất vấn, rơi vào Ân Tố Thu trên người, khiến người sau trong con ngươi tự giễu nở nụ cười. Nguyên lai tại mọi người trong mắt, chính mình làm Bích Giao Tông vào sinh ra tử, quay đầu lại chỉ là tiểu nhân một cái sao. Phượng trưởng lão, nếu như ngươi mở ra trận, công kích người này mới là làm Bích Giao Tông gây rắc rối. Ân Tố Thu thẳng thắn. Lớn mật. Ngươi dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Phượng trưởng lão mắt già nén giận. Chỉ là một cái Ân Tố Thu, dám chỉ trích nàng tu sĩ hóa thần. Hừ. Phượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một luồng tuyệt cường khí thế chấn động tại Ân Tố Thu trên người. Làm cho người sau có chút tái nhợt dung nhan. Lập tức càng thêm tiểu tụy. Ngực đau xót. Một vệt máu từ hắn khóe miệng chảy ra, bị uy thế chấn, càng lại không cách nào mở miệng lên tiếng. Đây là Phượng trưởng lão đối Ân Tố Thu cảnh cáo, ngõ. Hành động này, để Ân Tố Thu đối Bích Giao Tông triệt để tuyệt vọng, đây cũng là chính đạo sự tác phong sao. Chính mình một lòng vì Bích Giao Tông suy nghĩ, lại bị Phượng trưởng lão như thế đối xử. Nếu là như vậy, chính mình chính là vứt bỏ chính đạo, lại muốn như nào? Mau chóng mở trận. Phượng trưởng lão ra lệnh một tiếng, không cho Ân Tố Thu bất kỳ cơ hội giải thích, trực tiếp mở ra đại trận phòng ngự, tự mình điều khiển đại trận giết địch. Từng đạo trận quang, hóa thành mãnh liệt mưa ánh sáng, đánh về áo giáp màu tím người khổng lồ. Thời khắc này, người khổng lồ đã đi tới Bích Giao Tiên Đảo bên ngoài ngàn dặm, cùng Ân Tố Thu hầu như gần trong gang tấc. Ánh mắt của hắn quét về phía Ân Tố Thu, mắt thấy Ân Tố Thu tiểu tụy vẻ mặt, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Lại nhìn tới Bích Giao Tông trận quang công kích, không khỏi hướng thiên cười gằn. Có ý tứ, vốn là đi ngang qua Bích Giao Tông, còn muốn vừa thấy cố nhân, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thấy này một bộ hình ảnh. Ai cho phép ngươi thương nàng? Áo giáp màu tím người khổng lồ đấm ra một quyền, có thể so với ngọc mệnh cảnh giới thứ tư ánh quyền đánh vào trận quang bên trên. Một chốc trong lúc đó, trận quang nát tan, mưa ánh sáng tán. Phượng trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, nàng tâm thần toàn lực điều khiển đại trận nát tan, nàng chịu đựng phản phệ tuyệt đối không nhỏ. Nàng che kín nếp nhăn nét mặt già nua, kinh hãi muốn chết. Nàng đè ép Ân Tố Thu khí thế, tự sụp đổ. Người này là ai? Hắn một quyền chi lực, lại đem hóa cấp thượng phẩm Bích Lạc Diêu ảnh trận nổ nát. Này một quyền chi lực, có thể so với hóa thần đỉnh phong một đòn phải giết ta giống như run dế. Nàng khiếp sợ với cự nhân thực lực, nàng càng khiếp sợ hơn với cự nhân lời nói. Hóa ra người khổng lồ này vốn chỉ là đi ngang qua Bích Giao Tiên Đảo, vốn chỉ là tới xem cố nhân, cũng không ác ý, nhưng bây giờ lại thật sự nổi giận. Cự nhân chân nộ, không chỉ bởi vì Phượng trưởng lão trận pháp công kích, càng là bởi vì Phượng trưởng lão tổn thương hắn cố nhân. Này áo giáp màu tím người khổng lồ chỗ nói cố nhân, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là... Phượng trưởng lão ánh mắt nhìn phía Ân Tố Thu, âm thầm khiếp sợ. Cự nhân thần niệm, rõ ràng tập trung ở nữ tử này trên người. Ân Tố Thu, càng nhận ra cao thủ như thế. nàng có như thế lớn chỗ dựa sao? Tố Thu, hắn là ai? Phượng trưởng lão giờ khắc này nơi nào còn có lúc trước kiêu căng? Nàng trước đó dám bức Ân Tố Thu xuất giá, dám lấy khí thế trấn áp Ân Tố Thu, thời khắc này, nàng nhưng lại không dám động Ân Tố Thu nửa sợi lông. Ta sớm đã nói rồi, không thể đại trận công kích hắn, ngươi cũng không tin, lại càng không cho ta cơ hội giải thích. Ân Tố Thu ngữ khí lạnh lẽo, đối Bích Giao Tông chết sống, nàng đã không để ý. Duy nhất làm cho nàng trong lòng ấm áp, chỉ có người khổng lồ xung quanh giận dữ vẻ mặt. Chỉ có một câu kia tràn ngập sát cơ gào thét. Ai cho phép ngươi thương nàng? Xin hỏi Tố Thu tiên tử, vị này người khổng lồ tiền bối, đến tột cùng là ai? Liễu Tông, Lục An đều là đối diện cười khổ. Người khổng lồ này rõ ràng cùng Ân Tố Thu giao tình không ít, cho bọn họ một vạn cái lá gan, cũng không dám lại hướng về Ân Tố Thu xin cưới. Đối mọi người đặt câu hỏi, Ân Tố Thu căn bản không chút nào để ý tới. Thẳng đến Tô Giao cũng là thoáng căng thẳng, phát ra hỏi dò, nàng mới tỏ ra thân thiện. Tố Thu muội muội, vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Tô Giao có chút sợ, người khổng lồ này thật là đáng sợ. Ngốc tỷ tỷ, hắn không chính là ngươi ngày nhớ đêm mong Chu Minh sao? Ân, đúng đấy, hắn hôm nay là phải gọi Chu Minh mới đúng. Ân Tố Thu biết được Ninh Phàm thân phận, quen thuộc Ninh Phàm khí tức, nàng sẽ không bại lộ Ninh Phàm tên thật. Giọng nói của nàng bình thản trầm tĩnh, nhưng theo như lời nói, lại đứng ở tại một đảo tu sĩ trong lòng, gây nên tầng tầng sóng to gió lớn chấn động. Này áo giáp màu tím người khổng lồ, càng là Chu Minh. Này Diệt Lưu Huyền, chiếm hoang thú ngoan nhân, càng là Chu Minh. Hắn là Chu Minh, hắn càng là Chu Minh. Phượng trưởng lão đại hối. Nếu nàng sớm biết người tới là Chu Minh, cho nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám thiết trận công kích. Trước đó Ân Tố Thu rõ ràng là hảo tâm muốn nhắc nhở chính mình lại đã hiểu lầm Ân Tố Thu hảo ý, càng là ra tay đả thương nàng. Ngu xuẩn, Phượng trưởng lão tại trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Nếu sớm biết Chu Minh cùng Ân Tố Thu giao tình như vậy thâm trọng, có thể gây Chu Minh vì đó giận dữ, cho Phượng trưởng lão 100 triệu cái lá gan. Nàng cũng không dám động Ân Tố Thu. Không được. Lấy này Chu Minh hung ác cá tính, thêm nữa hắn có thể so với hóa thần đỉnh phong thực lực. Ta động hắn nữ nhân, cũng thiết trận công kích hắn. Hắn há có không giết ta lý lẽ. Thậm chí, này ma cực khả năng tức thì bình Bích Giao tiên đảo, bắt tận nhất tông nữ tu. Phượng trưởng lão đại hối, như Bích Giao tiên đảo hủy diệt, chịu tội, tất là bởi vì chính mình. Dầm. Xưa nay đều là không coi ai ra gì Phượng trưởng lão, càng cắn răng, hướng về người khổng lồ phương hướng, một quỳ. Mời Minh Tôn khai ân, thương Tố Thu, thiết trận giết ngươi, đều là lão bà tử một người gây nên, không liên quan Bích Giao tiên đảo bất cứ chuyện gì. Hí, Liễu Tông, Lục An chấn kinh rồi, một đảo nữ tu chấn kinh rồi. Hải ngoại 13 hóa thần, chính là hải ngoại trí cường giả, loại này lão tổ. Lại có một ngày, cũng sẽ hướng người quỳ lại, cầu xin tha thứ. Ngoại trừ nội hải bảy tôn, vô tận hải nơi, ai có thể nhường cho hóa thần quỳ lại. Đây cũng là tung hoành hải ngoại, không người dám trêu Chu Minh sao. Hắn có thể đâm Lưu Huyền như rơm rác, hắn có thể khiến coi trời bằng vung Phượng trưởng lão. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cô Tô trên đảo, Vương Tứ, Tề Bá đối Ninh Phàm kính phục, đã đến tột đỉnh trình độ. Này tại Cô Tô ở lại 5 tháng, người hiền lành hậu sinh, càng là bằng một cái danh hiệu, để hóa thần lão tổ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngoan nhân. Bạch Tố một bộ đồ tang, sắc mặt còn có trắng xanh, cũng không giấu hắn dung mạo tuyệt đại. Ánh mắt của nàng mang theo kinh hãi, nàng một đời làm phàm, từ không biết trên đời có tiên, nhưng trải qua Cô Tô đại biến, nàng nhìn thấy vô số phi thiên độn địa tiên nhân. Những này tiên nhân... Mỗi một người đều có bình định Cô Tô thực lực, nhưng người như thế, đối mặt Ninh Phàm, càng không hề sức chống cự, lại chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Chu công tử, thật lợi hại, nói hắn là kiếm tiên, đều thấp đây này. Hứa Thu Linh đôi mắt sáng, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn phía Ân Tố Thu, Tô Giao, lấy thông minh của nàng tài trí, vẻn vẹn từ Ninh Phàm thần niệm chú ý hai nữ, có thể nhìn ra. Này hai nữ hẳn là cùng Ninh Phàm giao tình không ít, là hồng nhan rồi. Nàng là nửa bước hóa thần, Ân Tố Thu cũng là nửa bước hóa thần. cảm giác được trên hải đảo một ánh mắt hiếu kỳ tìm hiểu chính mình. Ân Tố Thu cũng là thần niệm thả ra, cùng Hứa Thu Linh xa xa hai mắt nhìn nhau. Nàng cũng là Ninh Phàm hồng nhan sao? Ân Tố Thu thăm thẳm thở dài, âm thầm suy đoán. Ninh Phàm làm ra điên cuồng như thế việc, khiêng một cái hải đảo, đằng đằng sát khí, chẳng lẽ là muốn vì cô gái kia hả giận sao? Ninh Phàm tự không biết hai nữ lẫn nhau chú ý đối phương. Ánh mắt của hắn đảo qua Bích Giao Tiên Đảo, ở tại ánh mắt nhìn gần dưới, không có bất kỳ nữ tu dám ngẩng đầu lên cùng với đối diện. Là ngươi tổn thương Tố Thu sao? Ninh Phàm lời nói có chút lạnh lẽo, hắn có thể cảm thấy Ân Tố Thu trong cơ thể có hai đạo thương thế. Một đạo thương thế khắp thân thể mềm mại toàn thân, nhưng cũng không nặng, là Phượng trưởng lão lưu lại. Một đạo khác, thì tại Thiên Linh, tựa hồ là một cái trưởng ấn vết máu, cái kia trưởng ấn như tại sâu chút, có thể phế bỏ Ân Tố Thu tu vi. Là ai lớn mật như thế, dám phế Ân Tố Thu tu vi? Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, một luồng sát cơ đã khóa chặt Phượng trưởng lão, sau một khắc liền muốn giết người. Không, không phải ta, là nàng mình muốn tự phế tu vi. Phượng trưởng lão cầu khẩn nói. Đúng vậy, không phải nàng, là ta mình luyện công thất thủ, suýt nữa tự phi tu vi, không có gì đáng ngại. Ân Tố Thu ánh mắt lấp lóe, vẫn chưa thực nói. Ngươi không có nói thật, đây không phải luyện công thất thủ thương thế. Ngươi không nói thật, ta liền tại Bích Giao Tiên Đảo giết người sư hồn rồi, tất cả liền toàn bộ sáng tỏ. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn giết người chưa bao giờ nương tay, đặc biệt là đối với kẻ địch. Ngươi, không cho phép ngươi tại Bích Giao Tông giết người, ta là tông này phó tông chủ, Tô Giao tỷ tỷ là tông chủ, ta nói lời nói thật. Ân Tố Thu biểu hiện căng thẳng, nàng biết, Ninh Phàm là một cái chân chính ma đầu, hắn đối với kẻ địch, tuyệt không nương tay. Thoáng bình phục tâm tư, đem trước chuyện cầu thân xóa phùn liền giản kể ra một bên, đối với trong đó Phượng trưởng lão, Phượng chân bức bách, đối với chính mình đối Ninh Phàm tưởng niệm, thì đã hết thảy ẩn giấu. Dù là như thế, lấy Ninh Phàm tâm trí, cũng có thể suy đoán, Phượng trưởng lão, Phượng chân hai người làm cho Ân Tố Thu này kiêu ngạo nữ nhân tự phế tu vi, nhất định là cực điểm làm nhục. Hứa Thu Linh nhìn Ân Tố Thu, nhẹ nhàng thở dài. Cô gái này đối Ninh Phàm cuồng dại, không kém hơn so với mình đây này. Chỉ vì không gả cho Ninh Phàm bên ngoài người, liền cam nguyện tự phế tu vi. Đây là một đối cảm tình biết bao cố chấp nữ nhân. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt quét về phía Ân Tố Thu, trầm ngâm không nói. Nữ nhân này, vẫn là y hệt năm đó cố chấp, chỉ là cố chấp, kiên trì, không còn là cái gọi là chính đạo. Nàng kiên trì, chí tử dứt khoát đồ vật, đã biến thành Ninh Phàm. Ngươi không cần như vậy. Ngươi kiên trì chính đạo, cũng không sai. Của ta chính đạo, chính là ngươi. Ân Tố Thu nở nụ cười xinh đẹp, nét cười của nàng đẹp mắt nhất. Nhưng xưa nay đến Bích Giao Tiên Đảo, nàng chưa bao giờ mặt giãn ra cười quá. Hôm nay, nàng rốt cuộc lại bật cười. Ta muốn đi Doanh Châu, xử lý một số chuyện. Lần sau sẽ trở lại Bích Giao Tông, ở trước đó. Không cho phép ngươi lại có thêm bất kỳ tự mình hại mình hành vi. Ninh Phàm như cũ là một bộ đại nam tử khẩu khí, ra lệnh. Mệnh lệnh này, lại làm cho Ân Tố Thu trong lòng ấm áp. Ngươi muốn đi Doanh Châu đối kháng Thứ Minh Liên Minh sao, ta cũng đi giúp ngươi. Không cần, bọn hắn chỉ là quần đám người ô hợp, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi ở lại Bích Giao Tông, tông môn đại cục, vẫn cần ngươi cùng Bích Giao trưởng khống. Phượng trưởng lão. Ninh Phàm ánh mắt, lần nữa rơi vào Phượng trên người trưởng lão, hắn không là một cái lòng dạ rộng rãi người. Nghe nói ngươi Bích Giao Tông có một loại bí pháp, có thể đem tu vi truyền thừa cho đệ tử trong môn. Ta cho ngươi một cái bất tử cơ hội, đem tu vi của ngươi, giao cho Ân Tố Thu. Ninh Phàm bá đạo thần niệm quét qua, chiều Phượng trưởng lão thức hải quét tới, ý muốn gieo xuống yêu cấm. Phượng trưởng lão biểu hiện một khổ, cũng không dám chống cự. Chỉ được mặc cho Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm. Phản kháng chính là chết. Mà lại như Phượng trưởng lão chết, Ninh Phàm sẽ không chỉ giết nàng một cái, hắn sẽ diệt Phượng trưởng lão cả nhà, nhổ cỏ tận gốc. Hắn chính là như vậy hung ác tính tình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hung danh mới khiến cho người không dám chống lại. Vừa nghe Ninh Phàm càng bức bách Phượng trưởng lão tự phế tu vi, truyền thừa cho Ân Tố Thu, vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, cũng không người dám nghi vấn. Này Chu Minh thật đáng sợ, chỉ một câu nói liền có thể bức bách một tên hóa thần tử phế tu vi. Liễu Tông, Lục An như ngồi bàn trông, chính mình hai người trước đó càng cùng Ân Tố Thu cầu thân, cũng không biết này Chu Minh có thể hay không cùng bóp chết Triệu Tử Kính như thế, bóp chết chính mình hai người. Cũng may Ninh Phàm căn bản không có quan tâm hai cái này tiểu lâu la. Ánh mắt của hắn vừa nhìn, La Sâm lần nữa trốn xa, hắn không có thể ở nơi đây có bao nhiêu chậm trễ. Tố Thu, Phượng Chân nữ tử này, hung hăng càn quấy, ngươi hẳn biết nên xử lý như thế nào chứ? Nếu ngươi không biết, ta liền làm giúp. Không được, ta biết rõ làm sao xử trí nàng. Ân Tố Thu tức giận trắng mặt nhìn Ninh Phàm một mắt. Phượng Chân nữ tử này, gây xích mích thị phi, đáng hận nhất, phạm thượng, khinh nhờn tông chủ. Theo môn quy là muốn phế bỏ tu vi, giam cầm trong tông hàn đàm, vĩnh viễn không được thả ra. Đây chính là Ân Tố Thu phương thức xử lý, nếu là giao cho Ninh Phàm xử lý, nhất định là mạnh mẽ thu làm đỉnh lô, làm bẩn cái 100 lần, 1000 lần. Ân Tố Thu cũng không thích Ninh Phàm cùng những nữ nhân khác làm, để Ninh Phàm thiếu một cái đỉnh lô cũng tốt. Nàng đã không phải năm đó Ân Tố Thu, những năm này trải qua, nàng đã tìm tới trong lòng chính đạo. Ninh Phàm chính là nàng chính đạo. Ngươi mau chóng đi thôi, đừng vì ta một cái tiểu nữ tử trì hoãn đại sự. Ân Tố Thu thúc giục, Phượng trưởng lão ta đã gieo xuống cấm chế, thẳng đến nàng tự phế tu vi trước, không dám không nghe lời ngươi. Về phần này Trấn Hải Minh Vương, để cho ngươi phòng thân đi. Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, một đạo đen nhánh lệnh bài rơi vào Ân Tố Thu trong lòng bàn tay. Mượn lệnh bài này, Ân Tố Thu có thể tùy ý điều khiển động vật biển, trấn thủ tông môn. Chợt, Ninh Phàm không lại lưu lại, khiêng hải đảo, đạp lên sóng biển, nhắm hướng đông thẳng đến Doanh Châu mà đi. Lại quá nửa canh giờ, là đạt đến Doanh Châu tiên đảo. Ninh Phàm biết, nơi đó sẽ có một hồi huyết chiến. Chỉ là hắn, sẽ không sợ sợ. Coi như là nội hải bảy tôn cùng đến, cũng không có người có thể ngăn trở một con đường riêng đường. Nắm trong lòng bàn tay đen nhánh lệnh bài, cảm giác được dựa vào lệnh này, càng hợp tùy ý điều khiển lớn như vậy hoang thú, Ân Tố Thu tâm tư phức tạp không hiểu.